Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 662. Trước kia có người từng nói. Công việc bận rộn, trong miệng đàn ông đều là lấy cớ. Có thể bận rộn đến mức nào chứ? Có thể bận đến mức mấy ngày đều biến mất tăm mất tích sao? Ngay cả một cuộc gọi, một cái tin cũng không có. Trừ phi anh ấy không muốn liên lạc với bạn mà thôi. Khi đó cô luôn cảm thấy lời này là nói quá. Ai không có lúc bận rộn chứ? Cho nên cô cũng luôn tin tưởng anh. Không chút nghi ngờ anh. Anh nói anh bận công việc. Cô rất rộng lượng để anh đi. Chưa từng nghi ngờ. Bây giờ mới biết. Công việc bận rộn mà anh nói chỉ là ra nước ngoài chăm sóc cho một người phụ nữ khác mà thôi. Mà người phụ nữ đó lại là Phương Thanh Liên. Đồ ngốc từ trước đến nay vẫn chỉ có mình cô mà thôi. Nhưng người có tính cách đơn giản thì sẽ bị lừa gạt sao? Lúc này xe của Lâm Niệm Sơ dừng bên cạnh Nam Khuê. Nhìn thấy cô ấy, Nam Khuê lập tức lên xe. Sau khi lên xe, Lâm Niệm Sơ nhìn gương chiếu hậu mấy lần mới chắc chắn xe luôn đi theo nãy giờ là xe của Lục Kiến Thành. Cô ấy nhìn Nam Khuê đang vô cùng yên lặng, vừa nhìn đã hiểu, cãi nhau với anh ta sao? Không có, Nam Khuê nói, Lâm Niệm Sơ, dáng vẻ này của hai người nhìn kiểu gì cũng ra cãi nhau rất to đấy có được không hả? Đúng lúc cô ấy đang cảm thấy khó hiểu thì Nam Khuê đã nói, là sắp chia tay, cái gì? Mắt Lâm Niệm Sơ mở to, hoàn toàn không thể tin được. Nghĩ đến bạn thân mình thì lập tức tức giận bất bình. Lục Kiến Thành bị sao vậy? Không phải lúc trước còn đuổi đến Hải Nam để tìm cậu rồi còn quấn lấy đủ các loại sao? Vừa theo đuổi được đã không biết quý trọng. Nam Khuê cười khổ, nhìn Lâm Niệm Sơ giải thích một câu. Niệm Niệm, cậu hiểu lầm anh ấy rồi. Lần này là tớ đề nghị. Cậu đề nghị, Lâm Niệm Sơ càng bất ngờ hơn. Không phải cậu rất thích anh ta sao? Sao lại muốn chia tay? Hỏi xong Lâm Niệm Sơ tỉnh táo hơn nhiều. Dựa vào tính cách của Khuê, Khuê sẽ không thể vô duyên vô cớ nói chia tay. Chắc chắn là có nguyên nhân. Hơn nữa cô còn yêu Lục Kiến Thành nhiều năm như vậy. Nếu không phải nguyên nhân vô cùng quan trọng thì chắc chắn sẽ không đến tình trạng chia tay. Khốn kiếp, Khuê Khuê, cậu đừng sợ. Có phải là anh ta bắt nạt cậu không? Hay anh ta làm chuyện gì có lỗi với cậu rồi? Cậu nói cho tớ biết. Tớ lấy lại công bằng cho cậu. Lâm Niệm Sơ vô cùng tức giận nói. Dù sao theo cô ấy. Cho dù là có chuyện gì xảy ra thì Khuê Khuê đều đúng. Người sai nhất định là Lục Kiến Thành. Dù thế nào cô ấy cũng đều muốn bảo vệ bạn thân của mình. Cách chương.